Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2505, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân cũng không có trong thành A, Đỗ Thiên Lâm chau mày. Nếu là đặt ở dĩ vãng, ai có thể nghĩ tới, này đường đường Thiên Lâm đế quân, lại bị bức đến trình độ như vậy. Không có trong thành, Tô Hàn nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Lâm nhìn rất lâu, gặp hắn không giống như là nói láo, lại nói. Cái kia hắn đi nơi nào, ta nếu là có thể biết hắn đi nơi nào, cái kia trước đó, liền hoàn toàn có thể ngăn cản hắn ra tay với Phượng Hoàng Tông. Đỗ Thiên Lâm nắm thật chặt nắm đấm, này, xem như nói ra lời trong lòng của hắn, nhưng mà, sự tình đều đã phát sinh, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tô Hàn có lẽ không sẽ nhầm vào thần mộng phái, nhưng âm dương đao thánh, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc đó âm dương đao thánh hiện thân. Phá vỡ giữa song phương cường giả cân bằng, sau này Thái Hư giáo thủ tôn lại là đột phá. Như Tô Hàn cũng không có đi theo đột phá, kết quả kia chỉ có 2 loại. Loại thứ nhất, Tô Hàn bị Thái Hư giáo thủ tôn cho đánh giết, những người khác cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Loại thứ hai, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, lập tức tiến vào thánh tử tu di giới, cũng không dám lại thò đầu ra, cái kia một trận đại chiến, Phượng Hoàng Tông thảm bại. Có thể coi là loại thứ hai, mong muốn tại trong chiến đấu, cấp tốc rút khỏi thân đi, cũng không phải là đơn giản như vậy. Khi tiến vào thánh tử tu di giới trong quá trình, Phượng Hoàng Tông đệ tử, nhất định sẽ có hàng loạt tổn thương. Thậm chí hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh những người này, đều sẽ xuất hiện tử vong. Hết thảy, đều là bởi vì âm dương đao thánh gia nhập. Đáng hận nhất chính là, trước đó hắn, rõ ràng là cùng Phượng Hoàng Tông liên minh. Lại là tại loại thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên đảo phạt, ra tay với Phượng Hoàng Tông. Soạt, thần niệm lần nữa bày ra, Tô Hàn thân ảnh, bắt đầu trở nên hư ảo. Sau một lát, vậy còn chưa từng tiêu tán thân ảnh, lại là ngưng thật dâng lên. Hắn dùng thần niệm, đem thần mộng phái đều vơ vét một lần, nhưng thủy chung là không có nhìn thấy âm dương đao thánh thân ảnh. Hắn thật không trong thành, Đỗ Thiên Lâm nhìn xem Tô Hàn, có chút vô lực nói. Theo hôm qua, đi tới Phượng Hoàng Tông, vẫn đều chưa có trở về. Hết sức rõ ràng, hôm qua sự tình, Đỗ Thiên Lâm cũng nghe nói một chút. Âm dương đao thánh, là chật vật chạy trốn, thiên ức lục địa, hết thảy cứ như vậy lớn, Tô Mỗ không tin, hắn còn có thể Tô Mỗ dưới mí mắt chạy trốn. Tô Hàn hừ lạnh nói, trừ phi, hắn tiến nhập tinh không, dùng âm dương đao thánh thời khắc này chiến lực, nói thật, coi như là tiến vào tinh không. Cũng cần phải có sức tự vệ. Mà nghĩ đến vực ngoại thiên ma, Tô Hàn lại là không khỏi nghĩ đến cái kia trước đó đi tới Tam Đế Sơn thời điểm, bản thân nhìn thấy qua, hình người đặc thù vực ngoại thiên ma. Theo tu vi tăng lên, cái kia thuộc về tu sĩ sự cảm cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tô Hàn luôn cảm thấy, tại cái kia nhìn như bình tĩnh tinh không bên trong, đang nổi lên lấy một cỗ kinh thiên gió lốc. Mà cơn bão táp này, liền là tới từ vực ngoại thiên ma. Hôm nay tới đây, ngoại trừ âm dương đao thánh bên ngoài, Tô Mỗ còn có mặt khác một chuyện. Chuyện gì? Đỗ Thiên Lâm hỏi, Tô Hàn mím môi một cái, nói, ta giờ phút này, không phải đứng tại Phượng Hoàng Tông Tông chủ góc độ, cũng không phải đứng tại Cửu Ảnh Đế Quân góc độ, mà là đứng tại một cái phụ thân góc độ, tới hỏi ngươi. Đỗ Tịch cùng Tô Thanh ở giữa sự tình, ngươi dự định như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thiên Lâm rõ ràng đã đoán được Tô Hàn muốn hỏi điều gì, nhưng hắn vẫn là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Tô Hàn sẽ như vậy hỏi, bởi vì âm dương đao thánh ra tay, đã để Phượng Hoàng Tông cùng thần mộng phái, đứng ở mặt đối lập. Dùng hắn đối Tô Hàn hiểu rõ, không trực tiếp đồ diệt thần mộng phái đều là tốt, làm sao sẽ còn cân nhắc những chuyện này. Ta cũng không phải âm dương đao thánh, một lòng chỉ làm lợi ích. Dường như đoán được Đỗ Thiên Lâm suy nghĩ trong lòng, Tô Hàn vẻ mặt chìm xuống, lại nói. Hắn vì thần mộng phái, có thể không để ý tới nhi nữ tư tình, nhưng Tô Thanh chính là con trai ruột của ta, chuyện của hắn, ta lại sao có thể mặc kệ. Nói thật, bằng vào ta giờ phút này đối thần mộng phái thái độ, đích thật là không có ý định nhường Tô Thanh cùng với Đỗ Tịch, dù sao tại Tô Thanh sau lưng, đứng đấy Phượng Hoàng Tông, còn đứng lấy ta người cha này. Ta không kiêu ngạo, nhưng ta có tư cách nói, chỉ cần hắn nguyện ý, vậy cái này hạ đẳng tinh vực bên trong, nghĩ muốn gả cho hắn nữ tử, tuyệt đối chỗ nào cũng có. Nhưng mà, cái kia thằng danh con, một lòng liền ưa thích Đỗ Tịch, ta lại có thể có biện pháp nào? Liền như là lúc trước ngươi, ngàn vạn ngăn cản, vẫn như trước là ngăn không được một dạng. Nói đến đây, Tô Hàn khuôn mặt có chút đỏ lên, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đỗ Thiên Lâm nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên cười nói. Hiện tại, ngươi hiểu rõ ta lúc đầu tâm tình đi. Đừng kéo những cái kia nói nhảm, rõ ràng là ngươi Thần Mộng phái đã làm sai trước, nói còn giống như là ta Tô Hàn xin các ngươi giống như. Tô Hàn hừ lạnh nói, Đỗ Thiên Lâm cũng kịp phản ứng, thở dài nói, Tô Thanh như vậy ưa thích Tịch Nhi, có thể Tịch Nhi, sao lại không phải? Hôm qua biết phụ thân ra tay, Tịch Nhi đều tức thiếu chút nữa tự sát. Thật sao? Tô Hàn quét Đỗ Thiên Lâm liếc mắt, Tô Thanh là con trai ruột của ngươi, Tịch Nhi cũng là nữ nhi ruột thịt của ta. Ta không cần thiết ở trên đây lừa ngươi. Đỗ Thiên Lâm nhíu mày. Cái kia đã như vậy, Tô Mỗ liền chỉ nói một câu. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Âm dương đao thánh như thế nào? Các ngươi không cần phải để ý đến. Cho dù là hắn đột phá tiên cảnh, cũng có ta Phượng Hoàng Tông tới xử lý. Chỉ cần Thần Mộng phái những người khác không ra tay với Phượng Hoàng Tông, cái kia Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn lúc này liền muốn ly khai. Chờ một chút, Đỗ Thiên Lâm há to miệng, vẫn là nói. Ngươi sẽ giết hắn sao? Cái này hắn, chỉ dĩ nhiên chính là âm dương đao thánh. Mặc dù âm dương đao thánh đã tìm được tiên cảnh chi lộ, sợ là rất nhanh liền có khả năng bước vào tiên cảnh. Nhưng chẳng biết tại sao, Đỗ Thiên Lâm liền là cảm thấy, Tô Hàn có kiềm chế âm dương đao thánh phương pháp. Dù sao, Tô Hàn làm sự tình. Thật sự là quá mức kinh người. Tại Phượng Hoàng Tông trước đó, ai có thể nghĩ tới, có một cái tông môn, sẽ dùng không đến ngàn năm thời gian, quét ngang tam giáo chín phái 72 tông, trở thành hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông. Phượng Hoàng Tông, làm được. Tại Tô Hàn trước đó, ai có thể tin tưởng, có một người nam tử, sẽ dùng không đến ngàn năm thời gian, chảm diệt thái hư giáo thủ tôn này loại á tiên cấp cường giả tối đỉnh, nhường vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Tô Hàn, làm được, bây giờ hắn, vẫn chỉ là thất phẩm đạo tôn cảnh, liền đã ở vào tiên cảnh phía dưới vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền Đỗ Thiên Lâm đều cảm thấy, chỉ cần Tô Hàn bước vào thiên đế cảnh, cái kia chỉ sợ. Đều có thể đánh với tiên cảnh một trận, sẽ, Tô Hàn không chút do dự, trực tiếp cấp ra Đỗ Thiên Lâm đáp án. Không có ra tay với Thần Mộng phái, đã là Tô Mộ nhân từ. Còn có thể nhường Đỗ Tịch cùng với Tô Thanh, càng là ta cái này làm phụ thân thương tiếc. Nhưng âm dương đao thánh, vô luận từ lúc nào, vô luận tại khi nào chỗ nào, chỉ cần ta gặp được hắn, chỉ cần ta có thể giết hắn, ta đây. Liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đỗ Thiên Lâm thân ảnh chấn động, vẻ mặt lộ ra bi thương. Một cái là nghĩa phụ của hắn, một cái là nữ nhi của hắn. Cái này khiến hắn lựa chọn như thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.